Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5083, Luyện Ma Tháp. Luyện Ma Tháp là địa phương nào? Đi vào Thiên Thủy Tông mặc dù đã nhanh tiếp cận thời gian hơn một năm. Nhưng Lâm Bạch tìm kiếm ký ức lại tựa hồ như chưa nghe nói qua Luyện Ma Tháp tồn tại. Một bên Kiều Mạt, Tần Giao, Đường Vi ba người nghe thấy nơi này. Sắc mặt cũng không khỏi đến biến đổi. Ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Lý Tại Ân thần bí cười cười. Chỉ giải thích một câu. Đối với kẻ yếu mà nói, nơi đó là địa ngục. Đối với cường giả mà nói, nơi đó là thiên đường. Chờ các ngươi đi, liền hiểu. Nói xong, Lý Tại Ân liền đứng dậy rời đi. Lâm Bạch nhìn trên bàn để đó hai khối Luyện Ma Tháp thông hành lệnh. Đem ánh mắt nhìn về phía Đường Vi cùng Kiều Mạt, Tần Giao bọn người. Hiển nhiên bọn hắn là biết Luyện Ma Tháp là địa phương nào. Tần Giao nhìn ra Lâm Bạch nghi ngờ trong lòng, liền chủ động mở miệng giải thích. 10 vạn năm trước, cửu U Ma Cung tàn phá bừa bãi ma giới Đông Vực, khiến cho vạn dân khó khăn, dân chúng lầm than. Đúng lúc gặp năm đó, Tề Thiên Tông, Thất Dạ Thần Tông các loại cường thịnh tông môn dẫn đầu, hiệu triệu ma giới Đông Vực tất cả võ giả tham chiến, cùng cửu U Ma Cung quyết một thư hùng. Trận chiến kia, Thiên Thủy Tông cũng tham dự, mà lại cư công chí vĩ. Thiên Thủy Tông tế ra tổ sư thần binh bảo tháp, đem đại lượng cửu U Ma Cung đệ tử thu nhập trong tháp, ngày đêm luyện hóa, chu sát quần ma. Thế nhưng bởi vậy, sớm quần ma phản phệ, Thiên Thủy Tông đại lượng cường giả tuần tự vẫn lạc. Tòa bảo tháp kia, hiện tại liền xưng là Luyện Ma Tháp. Trong đó giam giữ lấy 10 vạn năm trước cửu U Ma Cung cuồng đồ. Lâm Bạch chấn động trong lòng. Lại là 10 vạn năm trước trận chiến kia sao? Bây giờ nghe, 10 vạn năm trước hủy diệt cửu U Ma Cung trận chiến kia, thật đúng là tác động đến rất rộng a. Qua đi tới 100.000 năm, dư uy còn tại ma giới Đông Vực bên trong tàn phá bừa bãi. Dịch Cổ bĩu môi nói ra, Luyện Ma Tháp nội quan áp lấy 10 vạn năm trước cửu U Ma Cung ma đầu. Nhưng nếu như 100.000 năm qua đi, quản chi là đại la đạo quả cảnh giới cường giả, coi như năm đó không chết, hiện tại cũng hẳn là thọ nguyên khô kiệt mà chết rồi a. Tần Giao cười khổ nói, những ma đầu kia, dùng bất cứ thủ đoạn nào, bọn hắn bị giam nhập Luyện Ma Tháp về sau, tự biết không cách nào thoát thân, liền đem tất cả bảo vật giấu ở trong Luyện Ma Tháp, mà lại thiết lập hạ pháp trận, luyện chế nhân khôi, bồi dưỡng cổ trùng, thi triển cấm pháp, đem Luyện Ma Tháp hóa thành một mảnh địa ngục. Ngoặc kép, quảng cáo, bọn hắn mặc dù đều đã chết rồi, nhưng bọn hắn lưu lại thủ đoạn, tỉ như bọn hắn luyện chế nhân khôi, cổ trùng, vân vân, đều ở trong Luyện Ma Tháp tàn phá bừa bãi. Luyện Ma Tháp bên trong cực độ hung hiểm, nhưng tương tự cũng ẩn chứa vô tận bảo tàng. Dịch Cổ không hiểu hỏi, bảo tàng gì? Tần Giao giải thích nói, Luyện Ma Tháp bên trong chỉ ít có 4 loại bảo tàng. Thứ nhất, năm đó cửu U Ma Cung ma đầu bị giam giữ ở bên trong, bọn hắn biết không cách nào trốn tới, liền đem tất cả vốn liếng cùng thần thông đạo pháp, thần binh lợi khí giấu ở Luyện Ma Tháp bên trong nơi nào đó. Đây cũng là loại thứ nhất bảo tàng. Cho đến nay, vẫn chưa có người nào có thể tìm tới năm đó cửu U Ma Cung ma đầu lưu lại bảo vật. Thứ hai, bị giam nhập Luyện Ma Tháp bên trong ma đầu đều người mang dị thuật. Nếu là có thể đạt được một chút truyền thừa, cũng đủ để hưởng thụ trung thân. Thứ ba, nghe nói năm đó Thiên Thủy Tông cường giả sở dĩ không có giết bọn hắn, mà là đem bọn hắn nhốt lại, là vì đạt được cửu U Ma Cung bên trong một loại bảo vật nào đó. Nhưng món bảo vật này đến tột cùng là cái gì? Nhưng không ai biết. Thứ tư, Thiên Thủy Tông bên trong có 81 loại đạo pháp. Nhưng những đạo pháp này, cơ hồ có một nửa đều là đến từ Luyện Ma Tháp bên trong. Lâm Bạch trong mắt dần dần minh ngộ. Cửu U Ma Cung vì sao bị diệt? Đó chính là bọn hắn tác phong làm việc quá mức càn rỡ. Bọn hắn thờ phụng săn mồi chi đạo, tôn sùng mạnh được yếu thua, cường giả sinh tồn, Nếu ngươi tông môn có truyền thừa cường đại, nếu ngươi trên người có bí bảo trọng bảo, nếu thực lực của ngươi không bằng bọn hắn liền sẽ lập tức tới cửa cướp đoạt. Bọn hắn tới cửa thời điểm, nếu ngươi đem bảo vật ngoan ngoãn giao ra, bọn hắn vui vẻ, có lẽ có thể để ngươi bảo toàn một cái mạng. Nếu là bọn họ không vui, sợ rằng sẽ đưa ngươi cả nhà diệt tuyệt. Ma giới đông vực bên trong rất nhiều người nói bọn hắn là cường đạo. Nhưng bọn hắn hành vi lại là so cường đạo càng thêm làm cho người giận sôi. Nếu không cũng sẽ không kích thích ma giới đông vực kêu ca. Nâng đông vực võ giả chi lực đem bọn hắn tiêu diệt. Bọn hắn cướp tới rất nhiều bảo vật. Đều để cửu U ma cung các ma đầu tu luyện có thành tựu. Thiên Thủy Tông bắt lấy đám ma đầu này. Rõ ràng là muốn từ trong tay bọn họ đạt được một chút kỳ môn pháp thuật. Đã tốt lớn mạnh tông môn. Cứ như vậy, chỗ tốt rất nhiều. Từ cửu U ma cung ma đầu trong tay cướp đoạt bảo vật. Cái kia có thể nói là thay trời hành đạo. Nếu là từ những tông môn khác cướp đoạt bảo vật, đó chính là gây nên chiến tranh. Đây là hai cái hoàn toàn khác biệt khái niệm. Tần Giao nói ra, cũng không phải là người nào đều có thể tiến vào luyện ma tháp. Chỉ có Thiên Thủy Tông bên trong tam tuyệt đệ tử. Hơn nữa còn nhất định phải là tam tuyệt đệ tử bên trong tương đối xuất chúng cường giả. Mới có tư cách tiến vào luyện ma tháp. Nếu không, những người khác đi vào, chính là đang chịu chết. Đáng nhắc tới chính là, luyện ma tháp bên trong tìm tới bảo vật, đều thuộc về võ giả cá nhân tất cả. Không cần nộp lên trên tông môn. Đương nhiên, nếu là ngươi muốn lên giao nộp tông môn cũng sẽ cho đại lượng ban thưởng. Lâm Bạch nghe rõ, luyện ma tháp nội quan áp lấy vô số cửu U ma cung ma đầu. Bọn hắn lưu lại rất nhiều bảo vật, nhất là năm đó cửu U ma cung binh bại như núi đổ. Tất nhiên có đại lượng ma đầu mang đi trong ma cung bảo vật. Trên người bọn họ bảo vật tất nhiên có giá trị không nhỏ. Cái này đích xác là một chỗ bảo địa. Đường Vi giờ phút này thấp giọng nói ra. Thiên Thủy Tông bên trong. 6 vị thánh tử người ứng cử. Ngoại trừ người ta cùng Lý Nguyên Tông bên ngoài. 3 người khác bên trong có 2 người đều ở trong luyện ma tháp lịch luyện. Luyện ma tháp chính là. Năm đó tông môn giam giữ ma đầu chi địa. Có tông môn hơn 10 vị đại la đạo quả cường giả pháp trận gia trì. Nếu không có lệnh bài thông hành. Không người nào có thể đi vào. Đồng dạng, nếu là ngươi lệnh bài thông hành ở trong luyện ma tháp bị hủy. Ngươi cũng vô pháp đi ra. Ngoặc kép, quảng cáo, kiều mạt trên gương mặt xinh đẹp hiện ra một tia lo lắng. Nhìn chằm chằm Lâm Bạch nói ra. Ta mặc dù chưa từng đi qua luyện ma tháp, nhưng cũng đã được nghe nói nó hung danh. Đã từng có thật nhiều cùng ta quen biết sư huynh, đều đi qua luyện ma tháp lịch luyện. Chấm ngoặc kép, thế nhưng là bọn hắn sau khi đi vào, liền rốt cuộc cũng không có đi ra. Đường Vi nhìn chằm chằm Lâm Bạch nói ra, luyện ma tháp mặc dù cực kỳ hung hiểm, nhưng ta vẫn là cảm thấy đợi tại trong tông môn càng thêm hung hiểm. Đại trưởng lão đã để mắt tới chúng ta, bọn hắn sẽ không từ bỏ thôi. Nếu là tông chủ hạ lệnh để cho chúng ta đi luyện ma tháp, tất nhiên có tông môn ý tứ. Lâm Bạch sư đệ, chúng ta vẫn là đi luyện ma tháp tương đối thỏa đáng. Lâm Bạch khẽ gật đầu. Đó là tự nhiên, nếu là tông môn mệnh lệnh, chúng ta thân là đệ tử không có lý do gì cự tuyệt. Huống hồ luyện ma tháp hay là một chỗ bảo địa. Nếu không đi tìm một chút, vậy thì thật là đáng tiếc. Tần Giao hỏi, các ngươi dự định khi nào xuất phát? Đường Vi cúi đầu chăm chú tưởng tượng. Nói ra, tự nhiên là càng nhanh càng tốt. Lâm Bạch sư đệ, ngươi cho rằng đâu? Lâm Bạch bóp lấy thời gian nghĩ nghĩ. Nói ra, ta phải cần một khoảng thời gian phục dụng thiên đỉnh thần hoa đan đột phá đạo thần đỉnh phong. Cảnh giới, chờ sau khi đột phá. Chúng ta liền lên đường đi. Đường Vi suy tư một chút. Nói ra, thời gian nửa tháng có thể đủ. Lâm Bạch đánh giá một phen. Lấy thôn thiên đạo quả luyện hóa tốc độ. Đoán chừng đều không cần thời gian nửa tháng. Nhưng sau khi đột phá còn cần một đoạn thời gian đến củng cố tu vi. Thời gian nửa tháng. Không sai biệt lắm. Tốt. Nửa tháng sau. Chúng ta tại thủy kính thế giới chạm mặt đi. Lâm Bạch cùng Đường Vi ước định cẩn thận. 11111122222223334444455555566666666 Pokemon bắt đầu từ số 0. Hết chương.